Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, biểu diễn Sharingan. Nghe được trước mặt nói, Jiraiya cùng Kakashi còn có Nara Shikaku khuôn mặt đều là lộ ra thất vọng. Mà ở nghe được Vô Thương câu nói kế tiếp, ba người nhất thời trong mắt sáng ngời. Vô Thương, ngươi yên tâm, ở ngươi giải quyết hết Nham Nhẫn đại quân trước, ta sẽ chết chết nâng đệ tam thổ ảnh đấy. Jiraiya cho rằng Vô Thương là muốn dùng mộc độn toàn lực đối phó 8000 danh Nham Nhẫn. Vì vậy, vì phối hợp Vô Thương kế hoạch, hắn vẻ mặt kiên quyết đưa ra muốn kéo dài ở đệ tam thổ ảnh. Phòng ngừa đệ tam thổ ảnh quấy rầy Vô Thương kế hoạch, Uchiha Sasuke mặt cũng là lộ ra kiên định. Tuy là đệ tam thổ ảnh bụi độn quá mức quỷ dị cùng đáng sợ, thế nhưng hắn cũng sẽ không lùi bước. Ai nói với ngươi ta muốn ngươi kéo dài đệ tam thổ ảnh? Nhìn kiên quyết bộ dáng Jiraiya cùng Uchiha Sasuke, Vô Thương có chút không nói. Ta mới vừa nói Nham Nhẫn đại quân vốn là bao gồm đệ tam thổ ảnh ở bên trong. Ngươi đi kéo dài hắn làm cái gì? Vô Thương bất đắc dĩ khoát tay nói. Jiraiya cùng Uchiha Sasuke nhất thời sững sờ. Mà Kakashi thì là kinh nghi nói. Cái kia Hokage đại nhân có ý tứ là, chờ rõ ràng thiên phát động chiến tranh thời điểm, các ngươi chỉ cần cho ta lực trận như vậy đủ rồi. Bao quát Nham Nhẫn đại quân cùng đệ tam thổ ảnh liền giao cho ta một người giải quyết như vậy đủ. Rồi, Vô Thương nhãn quang thiểm thước lại cười nói. Lúc đầu hắn lần này tới đến Nham Nhẫn thôn chiến trường không có ý định để cho người khác động thủ. Một lần liên tục giết chết Vân Nhẫn đại quân nhưng là vì hắn mang đến không ít giá trị điểm. Lúc này đây hắn tự nhiên cũng là sẽ không bỏ qua. Không hề nghi ngờ, Vô Thương dự định tự nhiên để ở chàng bốn người ngạc nhiên. Bất quá bọn họ đang hồi tưởng đến nghe nói Vô Thương lúc trước tấn công về phía Vân Nhẫn thôn thời. Điểm cũng là cơ hồ không có làm cho Konoha nhân nhúng tay đều là một mình nghênh chiến tình báo sau. Nhất thời đều là bình thường trở lại. Đương nhiên, Jiraiya cùng Kakashi còn có Nara Shikaku xuất phát từ suy nghĩ Vô Thương an nguy cũng là khuyên bảo. Một cái lần, bất quá kết quả cũng rất hiển nhiên cũng không có đưa đến tác dụng gì. Chỉ có thể nghĩ rõ ràng thiên Vô Thương xuất hiện nguy hiểm thời điểm liền phát động đại quân tiến. Hành tiếp viện, trải qua một phen giản đoàn hội nghị sau, Jiraiya cùng Kakashi còn có Nara Shikaku liền lập tức ly khai. Bắt đầu vì ngày mai chiến tranh BIDG làm chuẩn bị. Dù sao coi như là Vô Thương muốn một mình nghênh chiến. Thế nhưng điều động binh lực bộ thự cùng trạng huống ngoài ý muốn ứng với chắc vẫn là phải chuẩn bị. Từ sớm tốt, còn như vẫn trầm mặc không nói Uchiha Sasuke thì là bị Vô Thương tạm để lại tới. Người con mắt có phải hay không đã trở nên mơ hồ? Nhìn bị chính mình gọi lại sau tọa hồi nguyên vị Uchiha Sasuke, Vô Thương đột nhiên lên tiếng nói. Vô Thương đại nhân, làm sao người biết? Vốn đang nghi ngờ với Vô Thương đem hắn lưu tới làm cái gì, Uchiha Sasuke vừa nghe đến Vô Thương lời nói, nhất thời biến sắc, thất thanh nói. Từ thức tỉnh rồi mang Gekio Sharingan sau, hắn vì mau sớm tăng thực lực lên cùng thích ứng mang Gekio Sharingan lực lượng vẫn không ngừng sử dụng. Thậm chí là liền đối con mắt có cực đại gánh vác Susanoo cũng là thường sử dụng. Ở như vậy thường xuyên sử dụng, hắn mang Gekio Sharingan tự nhiên không chịu nổi. Thị lực hầu như mỗi huống hồ ngày. Đến rồi hiện tại, hắn thậm chí chỉ có thể mơ hồ chứng kiến bóng người. Đối với tình huống như vậy, Uchiha Sasuke trong lòng cũng là vô cùng sốt ruột. Dù sao hắn chính là còn không có hướng Uchiha Itachi báo thù. Nếu như con mắt xuất hiện ngoài ý muốn, thực lực của hắn tất nhiên giảm đi. Lại có cái gì chi phí bản năng đủ đánh bại đồng dạng có mang Gekio Sharingan Uchiha Itachi? Uchiha Sasuke không nghĩ tới Vô Thương cư nhiên sẽ biết, bén nhạy như vậy phát hiện hắn con mắt xuất hiện vấn đề. Rất đơn giản, bởi vì ta cũng có cùng ngươi giống nhau con mắt. Vô Thương sắc mặt bình tĩnh, hai mắt cũng là mở ra vĩnh hằng mang Gekio Sharingan. trong nháy mắt lộ ra quỷ dị đồ án. Bá tương đương, khi thấy vô thương cái kia tản ra tinh hồng tia sáng vĩnh hằng mang Genkyo Sharingan, Uchiha Sasuke nơi nào còn ngồi yên, trong nháy mắt đứng lên, khuôn mặt tràn ngập khiếp sợ. Vô thương trong ánh mắt đồ án tuy rằng có khác với Uchiha Sasuke cùng Uchiha Itachi mang Genkyo Sharingan đồ án, nhưng là từ bên trong tản ra đặc thù nhãn lực lại đồng dạng làm cho Uchiha Sasuke lập tức xác định. Đây nhất định là Sharingan. Hơn nữa, từ nhãn lực ba động đến xem, thậm chí mơ hồ so với hắn mang Genkyo Sharingan còn muốn càng thêm cao cấp. Làm sao sẽ? Vô thương đại nhân, lẽ nào ngươi cũng là chúng ta Uchiha nhất tộc người sao? Uchiha Sasuke có vẻ kích động dị thường. Không phải. Vô thương khoát tay nói. Ta này đôi con mắt chẳng qua là ta lợi dụng khai phá ra toàn trí toàn năng từ ban đầu Uchiha Itachi cùng thân ngươi Sharingan huyết kế giới hạn nắm giữ được đến. Hơn nữa còn là lấy hai người các ngươi mang Genkyo Sharingan tiến hành dung hợp hình thành càng thêm cấp vĩnh hằng mang Genkyo Sharingan. Vô thương đựng thâm ý nói. Toàn trí toàn năng. Uchiha Sasuke biểu tình cứng đờ, vẻ mặt kinh hãi. Hắn tuy là nghe nói qua vô thương toàn trí toàn năng có thể dễ dàng nắm giữ người khác huyết kế giới hạn, thế nhưng nơi nào sẽ nghĩ đến ngay cả bọn họ Uchiha nhất tộc Sharingan có thể nắm giữ. Các loại, vô thương đại nhân, ngươi nói ngươi con mắt là vĩnh hằng mang Genkyo Sharingan. Chẳng lẽ nói mang Genkyo Sharingan vẫn có thể lần nữa tiến hóa sao? Uchiha Sasuke đột nhiên chấn động trong lòng, ánh mắt lộ ra nóng rực, vội vã truy hỏi. Hắn vẫn cho rằng mang Genkyo Sharingan chính là Uchiha bộ tộc mạnh nhất Sharingan trạng thái. Hiện tại đột nhiên nghe nói vĩnh hằng mang Genkyo Sharingan tồn tại, nhất thời kích động. Đương nhiên, tựa như ta lời vừa mới nói giống nhau, ta lấy ngươi và Uchiha Itachi mang Genkyo Sharingan dung hợp thành bây giờ vĩnh hằng mang Genkyo Sharingan. Đồng dạng, nếu như ngươi có thể đủ cướp được Uchiha Itachi Sharingan, như vậy tự nhiên cũng là có thể tiến hóa ra vĩnh hằng mang Genkyo Sharingan. Hơn nữa nếu như con mắt tiến hóa đến rồi vĩnh hằng mang Genkyo Sharingan, không chỉ có nhãn lực sẽ biết tăng nhiều, hơn nữa thị lực của ngươi cũng sẽ khôi phục, đồng thời cũng sẽ không xuất hiện sử dụng nhãn thuật còn đối với con mắt tạo thành gánh vác. Vô thương nhãn quang thiểm thước nhìn đối phương, cười trúng chím giảng giải. Không nghĩ tới mang Genkyo Sharingan cư nhiên cần như vậy phương pháp mới có thể tiến hóa. Hơn nữa tiến hóa phía sau chỗ tốt cư nhiên nhiều như vậy. Nghe thấy ngôn chi, Uchiha Sasuke ánh mắt có chút thất thần. Tự lẩm bẩm đứng lên, gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.